Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 708, đình nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già Tĩnh Đế là một vị thiên túng chi tư hoàng đế, mặc dù bị tu tiên luyện đan trễ nải, mặc dù đã hơn 10 năm không vào triều, nhưng không vào triều không hề đại biểu không để ý tới chính. Già Tĩnh Đế vững vàng cầm giữ triều chính, triều đình thượng bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi tai mắt của Hanukla. Từ hắn lên ngôi thứ nhất, không có có một ngày là quyền to rơi rớt, hắn đối quyền mưu đem khống đến mức lô hỏa thuần thanh, trương thông, hạ ngôn, nghiêm tung. Nhìn như phong quang vô hạn, nhưng cũng bất quá là Gia Tĩnh Đế trong tay một con cờ mà thôi. Thiên tài không thể sợ, chăm chỉ thiên tài mới đáng sợ. Gia Tĩnh Đế trầm mê với tu tiên luyện đan không giả, nhưng là Gia Tĩnh Đế cũng nổi danh cần chính, thường thường nhóm duyệt tấu chương tới đêm khuya. Đoán chừng hiện đại, phần lớn người chỉ có thể trò chơi tới đêm khuya đi. Vua của một nước Gia Tĩnh Đế, còn như vậy chăm chỉ, chúng ta có phải hay không cũng nên thỉnh thoảng hứng lên chăm chỉ một hai. Gia Tĩnh Đế là nhanh nhẹn lưu loát, buổi chiều khoái giờ tan việc, Gia Tĩnh Đế ở bên trong các phát tính khí, phát xong tính khí sau, liền hạ lệnh triệu khai đình nghị quốc khố chống không chuyện. Đình nghị cũng chính là hạ đình thần tập nghị, đây là Minh Triều bắt đầu một loại nghị sự chế độ. Bởi vì chuyện xảy ra đột nhiên, Chu Bình An chờ nội các một ít thi trực nhân viên, liền bị phái ra đi khẩn cấp thông báo có liên quan nhân viên đình nghị. Chu Bình An phụ trách thông báo là hộ bộ thượng thư Tôn Ứng Khuê. Chu Bình An cảm thấy hộ bộ thời điểm, hộ bộ không ít quan viên đều đã tan việc về nhà, bất quá Tôn Anh Khuê vẫn đang làm việc. Tôn Ứng Khuê là một vị ngoài 60 tuổi lão giả râu bạc trắng, quan phục tề chỉnh, bạch phát cũng sơ một tia không cầu, nghe được Chu Bình An gần chức thông bình đình nghị chuyện sau, Tôn Anh Khuê ngẩng đầu nhìn Chu Bình An một cái, công thức hóa cười một cái nói. Trạng Nguyên Lang tạm xin hậu chốc lát, đối đãi ta tương thái thương kho thu chi sửa sang lại hảo lại đi. Lưu Nhị cấp Trạng Nguyên Lang dâng trà. Đa tạ Tôn Thượng Thư, bất quá còn mời Tôn Thượng Thư khoái chút. Chu Bình An chắp tay hướng Tôn Ứng Khuê sau khi nói cảm ơn, lại nhắc nhở Tôn Ứng Khuê khoái chút sửa sang lại, sau đó liền ngồi xuống chờ Tôn Ứng Khuê. Bên trong gian phòng gọi Lưu Nhị Thư lại cấp Chu Bình An rót chén trà, Chu Bình An chắp tay lần nữa nói tạ. Tôn Ứng Khuê một bên đối chiếu bộ sách một vừa sửa sang lại thái thương thu chi. Chu Bình An yên lặng quét mắt Tôn Ứng Khuê trên bàn một loa bộ sách cùng sửa sang lại hảo đếm chương thu chi ghi chép, trong lòng rõ ràng, Tôn Ứng Khuê ngay từ lúc bản thân trước khi tới đã kinh sửa sang lại phần lớn, bây giờ còn kém kết thúc công tác. Xem ra Tôn Ứng Khuê ở thượng thư thời điểm, cũng đã dự liệu đến hôm nay, cho nên mới tan việc vẫn không tan việc mà là ở sửa sang lại thái thương thu chi tình huống. Tôn Ứng Khuê cũng không phải là trong lịch sử nhân vật phong vân, Chu Bình An ở hiện đại đối Tôn Ứng Khuê không có thế nào chú ý quá. Bất quá Chu Bình An tới kinh thành sau, ngược lại nghe nói qua Tôn Ứng Khuê. Ở người khác trong miệng, Tôn Ứng Khuê lúc còn trẻ làm gián quan, nhiều lần xúc phạm quyền quý, là một vị có cao phong lượng tiết quan viên. Nhưng là từ khi Tôn Ứng Khuê thượng tuổi tác, nhất là hắn chủ chính hộ bộ sau, phong bình cũng không như dĩ vãng, đại gia đối Tôn Ứng Khuê đánh giá liền một thành ngữ để hình dung, cầu thả trộm an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể đại gia đánh giá thế nào, từ hôm nay ngắn ngủi này tiếp xúc, Chu Bình An cũng không dám khinh thường Tôn Ứng Khuê. Đây chính là có thể đoán trước đến Gia Tĩnh Đế ý tưởng quan trường lão tài xế, ở toàn bộ Đại Minh có thể làm được điểm này quan viên, khả không có bao nhiêu. Bất kể hắn có phải hay không cầu thả trộm an, chỉ bằng hắn phần này chính trị bén nhạy, Chu Bình An cũng không dám xem nhẹ. Tôn Ứng Khuê nói thời gian uống cạn chung trà, chính là thời gian uống cạn chung trà, Chu Bình An bên này một ly trà uống nhanh hoàn thời điểm, Tôn Ứng Khuê đã kinh sửa sang lại hảo. Hộ bộ đang ở Tây Huyền bên ngoài, Chu Bình An cùng hộ bộ thượng thư Tôn Ứng Khuê rất nhanh đã đến Tây Huyền. Lần này đình nghị liền thiết ở Vô Giật Điện, nội các ba vị các thần Nghiêm Tung, Lữ Bản, Từ Giai, hộ bộ thượng thư Tôn Ứng Khuê, binh bộ thượng thư Hà Ngao, công bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, lại bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, thông chính thi sử, đô sát viện tả hữu ngự sử chờ mười mấy vị đại viên, phân tả hữu hai hàng lục tục xu tiến Vô Giật Điện đại sảnh, mặt ngó ở giữa nhất Long Y bảo tọa quỳ lại đầy đất cung kính chờ đợi Gia Tĩnh Đế thánh giá. Chu Bình An, Lý Xuân Phương bọn bốn người làm nội các ti trực quan viên cũng có may mắn tham gia lần này đình nghị, bọn họ ở đại sảnh càng biên viễn địa phương, giống vậy quỳ lại đầy đất. Như vậy quỳ lại ước chừng gần 10 phút, Chu Bình An ở phía sau quỳ, trong lòng khẳng định Gia Tĩnh Đế ước chừng là trong lòng khí chưa tiêu, cố ý tới chậm lượng những thứ này các đại thần. Mình là bị liên lụy. Quỳ 10 phút sau, mới nghe được tịnh roi vang ba hạ, sau đó hai đội thái giám tay phùng kim lò, bát quái đệm chờ dựa vào lục tục đi vào, tỉnh nhiên có tự đốt long diên hương, bố trí dựa vào đồ đựng. Tiếp theo chính là một đội cung nữ cầm cung phiến vây quanh Cửu Ngũ Tôn sư Gia Tĩnh Đế đi vào. Gia Tĩnh Đế cùng dĩ vãng vậy, mặc thanh bố bát quái đạo bào thi nhiên ngồi lên long y uy nghi phi phàm. Đợi Gia Tĩnh Đế ngồi lên long y sau, quỳ lại dưới đất các quan viên ở Nghiêm Tông dẫn hạ, đủ hô ta. Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ba hô vạn tuế sau lấy đầu để địa, người người cũng đối Gia Tĩnh Đế cung kính vạn phần. Các khanh nhà hãy bình thân, hoàng bản cấp duy trung ban cho cá ngồi. Gia Tĩnh Đế ngồi ở long y quét chúng nhân một cái, phất phất tay. Tạ vạn tuế, các vị quan viên hô to nói cảm ơn, sau đó lục tục đứng dậy. Hoàng Cẩm dẫn một tiểu thái giám cấp Nghiêm Tông rời tới một thêu bát quái đồ án đệm để cho Nghiêm Tông ngồi xuống nghị sự. Nghiêm Tông giả yếu lọm khọm vẫn kiên trì quỳ xuống hướng Gia Tĩnh Đế nói cảm ơn. Gia Tĩnh Đế phất phất tay, Nghiêm Tông mới dám ngồi xuống. Đây là Nghiêm Tông riêng có phúc lợi, những quan viên khác cũng phải đứng nghị sự. Một tiếng khánh vang, đại biểu đình nghị chính thức bắt đầu. Trong đại điện tiểu thái giám cửa cúi đầu tiểu bước đi nhanh thối lui ra vô giật điện cũng tương cửa điện đóng lại. Hôm nay, chẫm vì sao tương khanh cửa gọi tới, nói vậy khanh cửa trong lòng cũng biết. Khanh chờ đều chẫm chi tay chân chi thần, hôm nay lại nói thoải mái, chẫm không lấy nói tội, hôm nay liền nghe khanh cửa cho chẫm nói một chút. Gia Tĩnh Đế mâu quang đốt đốt nhất nhất quét qua mỗi một vị đại thần, sau đó vung hạ rộng lớn đạo bào tay áo tựa vào long y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện an tĩnh một giây, tiếp theo Nghiêm Tông lên tiếng, hắn làm nội các thủ phụ, lúc này cũng lẽ ra phải do hắn mở miệng trước. Năm gần đây, ta chịu nhiều chuyện nhiều khó khăn, Bắc Lỗ Nam Hoa thiên tai. Nhưng có câu nói hảo, nhiều khó khăn hưng bang, may mắn ỷ lại thánh thượng anh minh, ta chịu trải qua chắc trở mà càng thêm xã tắc vững chắc, giang sơn như tranh vẽ. Thánh thượng long ân hạo đãng, ân trạch lê dân, bọn ta tắm hoàng ân, làm thư ra sức vì nước, nếu như không thể vì thánh thượng phân ưu, còn mặt mũi nào mặt tắm hoàng ân, không bằng xin lui hảo. Nghiêm Tông chậm rãi mở miệng nói, Nghiêm các lão nói thật là... Từ Giai thứ nhất gật đầu, Từ đại nhân, ngươi nói nên từ chỗ nào ra tay đâu? Nghiêm Tông nhìn về phía Từ Giai, hỏi, mới vừa Nghiêm đại nhân nói năm gần đây ta chịu nhiều chuyện nhiều khó khăn, ngu cho là quốc khố chính là mấu chốt, nếu như quốc khố xung doanh, tắc bên hướng đầy đủ, không sợ Bắc Lỗ Nam Hoa, tắc giúp nạn thiên tai lương khoản, thì không cụ thiên tai. Mà quốc khố đầy đủ hay không, không ngoài thu chi hai chuyện, thu nhiều chi thiếu tắc quốc khố đầy đủ. Thu thiếu chi nhiều tắc quốc khố trống không? Quốc khố tình huống, không có người nào so với hộ bộ tôn thượng thư lại rõ ràng, hay là mời hộ bộ tôn thượng thư cho chúng ta nói một chút thái thương thu chi tựa đề, bọn ta cũng tốt bắn tên có đích. Từ Giai chắp tay chậm rãi nói, cách chương.